thì nên xem quyển Le Problème Moral et la Pensée Contemporaine và Les Ways Psychologiques de la Vie Morale của Parodi. Giờ đây ta hãy đi ngay vào trung tâm triết học, cần học qua những quan niệm chính của các bậc đại triết gia về những vấn đề tâm, vật và trời. Đi vào siêu hình học thì nên đọc bộ triết học của Cuvelier. Nhưng muốn có được một ý niệm rõ ràng và sơ lược về những danh từ triết học như các lý thuyết về duy tâm, duy vật, duy linh, v.v. thì phải đọc lịch sử triết học mới được. Nên đọc Les Septem Philosophiques của Gresson, quyển La Philosophie Complète của Marcel Ausser, quyển Histoire de la Philosophie của Breyer, những quyển Introduction à la Philosophie của Coster và Introduction Philosophiques của Pankel. Cần phải đọc kỹ và nghiền ngẫm, nó sẽ giúp ta có nhiều ý tưởng hay lạ. Quyển Tour de Horizon Philosophiques của Matilda Jitka giúp ta có được một cách nhìn thống quan rất cần thiết cho những ai bắt đầu học triết học, mặc dù hơi nông cạn. Về triết học Đông Phương, cần phải đọc trước hết những bộ lịch sử triết học để có sơ lược một ý niệm chung về các luồng tư tưởng triết học của Tam giáo, Nho, Lão, Phật, ba hệ thống tư tưởng căn bản của triết học Đông Phương. Bộ Trung Quốc Triết học sử của Phùng Hữu Lan, Trung Quốc Triết học sử cương yếu của Tưởng Duy Kiều hoặc của Hồ Thích đều đọc được cả. Bộ Triết học sử của Phùng Hữu Lan xuất bản bằng tiếng Anh đã được dịch ra tiếng Pháp, nhan đề Précis Histoire de la Philosophie Chinoise Paiot. Những sách về triết học Đông Phương do các học giả Tây Phương viết ra như của Marcel Granet, Ren Golosset, De Glasenapp, Marcel Ausen, Wigger, Bremen, Poren, Potter, David Nen, Lesson, Maspero, Jean Herbert, Dr. Binot, Ren Guénon, Roman Roland, v.v. đều cần phải đọc cả. Trừ ra một vài học giả sâu sắc như Rani Wannan mà tôi xin đặc biệt giới thiệu với các bạn, phần đông đều ít nhiều mang đầu óc một người Tây Phương để hiểu biết Đông Phương, vì vậy có nhiều chỗ chưa thể gọi là khám phá. Tác phẩm của Hermann de Kaiserling, nhan đề Journal de une Philosophie, cũng xin đặc biệt giới thiệu với các bạn. Phần phê bình của ông về các học thuyết Đông Phương rất là sâu sắc. Đọc triết học không nên đọc sách một chiều. Như trước đây tôi đã nói, ta nên tìm đọc những lý thuyết tương phản. Lại cũng không nên tản mát tư tưởng của mình trong những học thuyết này, học thuyết kia, vô cùng phiền phức. Trong các học thuyết, ta cần phải chọn lọc cái nào hợp với tâm hồn ta. Bấy giờ, cũng như lựa bạn mà chơi, ta hãy quyết tâm đi cho thật sâu vào học thuyết ấy để tìm lấy một con đường tu tâm xử thế theo đúng nguyện vọng thâm sâu của lòng mình. Sách mà đọc nhiều quá cũng có hại vì nó không ảnh hưởng gì ta được cả. Người xưa có nói, tôi sợ người chỉ đọc có một quyển sách mà thôi. Dưới đây xin giới thiệu các bạn một số sách của người Tây Phương viết về triết học Đông Phương mà tự tác giả đã đọc qua và cho là hay. Quý thính giả có thể nắm rõ hơn những tựa đề các cuốn sách này trong mục sách thuộc về triết học đại quan và sách thuộc về loại tam giáo. Xin phép được chuyển sang nội dung tiếp theo của cuốn sách. Cái học về dịch kinh đã có nhiều học giả Việt Nam đề cập đến, tìm hiểu kinh dịch của Bửu Cầm, chỉ mới in tập 1, Nguyễn Đỗ. Tập này khổ nhỏ, quá sơ lược và sơ đẳng. Một nhận xét về kinh dịch của Uyển Diễm thì đứng trên lập trường mà xích mà phê bình. Những sách về triết học Đông Phương của Ấn Độ, tôi xin giới thiệu các bạn tủ sách Les Grandes Maîtres Spirituels d'un Indique Contemporain, Les Choses Lotus, Bouddhimis et Nanimis và Spiritualis Vivantes. Các bạn hỏi ngay nhà sách Arian Masunever, 11 Saint Sulpai, Paris, Jean Herbert, Roman Roland, Ren Guénon là ba học giả uyên thâm, đáng là nhà hướng dẫn ta trong con đường đi tìm ánh sáng của triết học Đông Phương. Triết học phải là cái học căn bản cho các thứ học khác. Triết học giúp ta nhận chân được sự tương đối của khoa học, sự hạn định của nó trong vấn đề nhân sinh và nhắc nhở cho ta nhớ rằng còn có nhiều giá trị khác nữa cũng không kém quan trọng.

và trong sự im lặng của tâm hồn, trên những khoảng bao la man mác thì mọi sự phù phiếm vô giá trị đều bị gạt bỏ hết, và ta có thể xây dựng được những công trình lâu dài. Sự tĩnh mịch không bao giờ làm hèn yếu con người đâu. Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn tôi gửi tới quý thính giả chương thứ 6 và chương thứ 7 cuốn sách Tôi tự học. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe chương thứ 8 của cuốn sách này trong phần sau.